Chương 1731, vãn bối có một chuyện. Thời gian 3 năm, Chu Lôi phát sinh phiên thiên phúc địa thuế biến. Sự xuất hiện của hắn, trực tiếp trở thành tiêu điểm của mọi người. Tất cả tông môn đệ tử, đều đang nghị luận Chu Lôi. Đồng thời, bọn hắn QNZ tại Hiếu Kỳ, Phương Thần vì sao vẫn chưa xuất hiện. Chu Lôi đảo mắt đám người, không có phát hiện Phương Thần, khi mắt, chờ đợi lấy thiên thần di tích mở ra. Trong đám người, Giai Không trong lòng thầm đủ, Phương Huynh làm sao còn chưa tới nhưng mà, Giai Không vừa mới nói xong, Phương Thần tiểu xuất hiện. So với Chu Lôi khí thế như hồng, Phương Thần ngược lại là điệu thấp rất nhiều. Phương Thần trên thân, không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra. Hắn thậm chí cố ý ẩn giấu đi thực lực của mình, chính là vì để Chu Lôi phớt lờ. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Chu Lôi nhìn Phương Thần một chút, cười lạnh nói. Ngươi còn chưa có chết, ta làm sao lại chết? Phương Thần tranh phong tương đối nói. Âm ầm nhưng vào lúc này, thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng thiên thần di tích. Trên bầu trời, xuất hiện một cái hư không chi môn. Rốt cục mở ra. Rốt cục có thể đi ra. Đám người kinh hô, phát ra vui sướng tiếng cười. Cái này đến cái khác tông môn đệ tử, nối đuôi nhau tiến vào hư không chi môn. Liên Hoa Sơn, hàng năm mây mù lượn lờ. Không có liên ý gì thiên thần cho phép, bất kỳ người nào cũng không thể đạp vào Liên Hoa Sơn, liền xem như thiên thần QNZ không có khả năng. Liên ý gì thiên thần hàng năm tại Liên Hoa Sơn tu hành. Nhưng mà hôm nay, nàng lại rời đi Liên Hoa Sơn. Liên Hoa Sơn dưới chân, một bộ cung trang liên ý gì thiên thần, mặt không thay đổi nhìn lên bầu trời bên trong hư không chi môn. Tại phía sau của nàng, có rất nhiều tông môn cường giả, chờ đợi lấy hậu bối con em ra. Ra, có người ra. Đu nở dê vở ơ y a hắc ám giới đệ tử. Đầu tiên ra chính là hắc ám giới đệ tử, dùng Lương Hồng Phi cầm đầu, gần như không có cái gì quá lớn tổn thương. Hắc ám giới cao tầng, nhìn thấy Lương Hồng Phi bọn người về sau, phi thường kích động. Thiên thần di tích, vô cùng nguy hiểm, có thể sống ra, chí ít chứng minh lựa chọn của bọn hắn là đúng. Thế nào, thu hoạch như thế nào? Hắc ám giới cao tầng dò hỏi. Lương Hồng Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó gật đầu. Hắc ám giới cao tầng thấy thế, càng thêm kích động. Chỉ chốc lát sau, lôi hỏa tự cu nở dê ra. Lôi hỏa tự cao tầng, cao hứng phi thường, nhanh chóng đem lôi hỏa tự đệ tử nên đón đi qua. Thời gian đang trôi qua, cái này đến cái khác đệ tử theo hư không cánh cửa bên trong đi ra. Một chút nhỏ yếu tông môn đệ tử, cho dù đi tới, cũng là tổn thất nặng nề. Điều này làm cho những tông môn này, rất là bất đắc dĩ. Chu Lôi, đến bên này. Chu Lôi vừa ra, tiểu bị Chu già cao tầng gọi tới. Chu Lôi về sau, Phương Thần chậm rãi đi ra. Thiên Ngục Thánh Giả cùng Hàn Long Linh Vương đã sớm ở chỗ này chờ đợi, vẫn luôn không nhìn thấy Phương Thần, trong lòng của bọn hắn, cũng là vô cùng lo lắng. Nhưng là, nhìn thấy Phương Thần về sau, cuối cùng là thở dài một hơi. Ha ha ha, tiểu tử này. Hàn Long Linh Vương cười ha ha. Phương Thần là cao y củ ổ y củ nở dê đi tới, lập tức hư không chi môn biến mất. Liên y gì thiên thần chấm đã, chúng ta Vọng Không Sơn đệ tử còn chưa từng ra. Vọng Không Sơn một cái trưởng lão, lớn tiếng kêu lên. Ngay tại quan bế thiên thần di tích liên y gì thiên thần, có chút nhíu mày, trên mặt có một vòng vẻ không vui. Người sống đều đã ra. Liên y gì thiên thần nói xong, bàn tay trắng loan vung lên, lập tức hư không chi môn tán loạn. Thiên thần di tích triệt để quan bế. Nghe được liên y gì thiên thần, Vọng Không Sơn trưởng lao rót đầy tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lần này tiến vào thiên thần di tích Vọng Không Sơn đệ tử, dùng Vọng Giang Nguyệt cầm đầu. Vì sao một cái đều chưa hề đi ra? Chẳng lẽ những tông môn khác cố ý nhằm vào Vọng Không Sơn sao? Nghĩ tới đây, Vọng Không Sơn trưởng lão quanh thân tản ra dọa người khí tức, hắn trợn mắt nhìn xem theo thiên thần di tích sống sót mà đi ra ngoài đệ tử. Nói cho ta Vọng Không Sơn đệ tử đến cùng thế nào? Vọng Không Sơn trưởng lão tiện tay bắt lấy một cái nhỏ yếu đệ tử, lớn tiếng quát lớn. Ta không biết. Cái này đệ tử liều mạng lắc đầu, biểu thị không biết. Vọng Không Sơn trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn quay người nhìn về phía một cái trong khải giáp nam. Ma Kết Tông chủ, còn xin quý tông đệ tử, tương thiên thần bên trong di tích phát sinh sự tình, cáo chi lão phu. Ma Kết Tông cùng Vọng Không Sơn xem như giao hảo. Vọng Không Sơn trưởng lão hỏi như vậy, Ma Hạt Tông chủ cũng không tiện cự tuyệt. Khả nhi, đưa ngươi biết đến tình huống, một năm một mười nói ra. Ma Kết Tông chủ gật đầu nói. Tại bên cạnh hắn một người đệ tử, nhìn Phương Thần một chút, sau đó đem Phương Thần cùng Giai Không Hồn vốn lừa giết Vọng Không Sơn đệ tử, về sau Phương Thần đại chiến Vọng Giang Nguyệt sự tình, toàn bộ nói ra. Liên Hoa Sơn dưới chân, một mảnh xôn xao. Vô số tông môn cao tầng, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần cùng Giai Không. Cái gì hai người này lại dám lừa giết Vọng Không Sơn đệ tử không thể nào Vọng Không Sơn bên trong, có thực lực khá mạnh Bách Lý Tinh Nhan, còn có đại danh đỉnh đỉnh Vọng Giang Nguyệt, làm sao lại bị chôn giết, nhất định là hai người này vận dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng thành công. Đám người xì xào bàn tán. Vọng Không Sơn trưởng lão trên người sát ý tung hành, tinh hồng hai con người, nhìn về phía Phương Thần cùng Giai Không. Vọng Không Sơn đệ tử, có phải hay không bị các ngươi giết? Đối mặt Vọng Không Sơn trưởng lao khí thế bức bách, Giai Không lạnh như băng nói, không tệ, Vọng Không Sơn đệ tử liền là bị hai chúng ta lừa giết. Đáng chết. Vọng Không Sơn trưởng lão nghe vậy, lúc này liền trực tiếp xuất thủ. Vương trưởng lão, thế hệ trẻ tuổi ở giữa tranh đấu, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Lôi Hỏa tự trụ chỉ chắp tay trước ngực, chặn lại Vọng Không Sơn trưởng lão công kích, chậm chạp nói ra, bọn hắn tại thiên thần bên trong di tích, không thấp Giai Không. Bị Giai Không chém giết, trách bọn họ thực lực quá yếu. Chẳng lẽ Vương trưởng lão muốn vì bọn hắn báo thù sao? Lôi Hỏa tự con lư ai cho cờ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Vọng Không Sơn trưởng lão lạnh giọng nói. Vọng Không Sơn thật là bá đạo à, nếu ngươi Vọng Không Sơn đệ tử giết những tông môn khác đệ tử, pha y chăng những tông môn khác cũng có thể đối Vọng Không Sơn đệ tử xuất thủ? Hắc ám giới chu rêu cực nói. Ngươi hắc ám giới chu một câu, trực tiếp để Vọng Không Sơn trưởng lão không lời nào để nói. Liên Hoa Sơn dưới chân, đông đảo tông môn cao tầng xì xào bàn tán. Mặc dù bọn hắn cu nở dê rất tán đồng hắc ám giới chu, nhưng lại không dám trắng trợn cùng Vọng Không Sơn là địch. Tất cả mọi người có chút không quen nhìn Vọng Không Sơn, cái sau tại cực đồng chi địa thường xuyên hoành hành bá đạo, lạm sát kẻ vô tội, đã không chỉ một lần hai lần. Ta cái gì, ta chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Hắc ám giới chu cười lạnh. Vọng Không Sơn trưởng lao sắc mặt tâm trầm, hơi suy tư một chút, toàn tức đưa ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Lôi Hỏa tự chủ trì, hắc ám giới chu sở dĩ xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì Giai Không. Giai Không sau hậu trường, bất động cũng được, nhưng tiểu tử này liền thần nhân đều không phải là, hẳn là không cái gì hậu trường. Oanh! Vọng Không Sơn trưởng lão bàn tay vung lên, lập tức cuồng ra khí tức, hướng phía Phương Thần áp bách mà tới. Vương trưởng lão! Ngươi đây là ý gì? Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả cùng nhau quát lớn. Đồng thời, hai người liên thủ, đem Vương trưởng lão khí thế ngăn cản được. Hừ, nguyên lai là Thánh Nhật Tông tạp toái. Nhìn thấy hai người ra mặt, Vương trưởng lão cười lạnh. Lôi Hỏa tự cùng hắc ám giới thế lực cực mạnh, Vọng Không Sơn có chút kiên kỵ. Nhưng Thánh Nhật Tông tính là thứ gì? Vương trưởng lão, muốn đem lửa giận phát tiết đến chúng ta Thánh Nhật Tông trên thân sao? Hàn Long Linh Vương băng lạnh nhạt nói. Nếu muốn chiến, ta Thánh Nhật Tông phụng bồi tới cùng. Thiên Ngục Thánh Giả thái độ cực kỳ cường ngạnh. Phương Thần một mực tại lặng lặng quan sát. Trong lòng đối Vọng Không Sơn càng thêm bất mãn. Đủ rồi. Ngay tại bầu không khí ngưng trọng thời điểm, một đạo khe kêu âm thanh truyền đến. Đám người nghe vậy, trong lòng kiên kỵ. Cung Trang phụ nhân Liên Ý Dìa Thiên Thần, chậm rãi đi tới. Ánh mắt của nàng đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Vọng Không Sơn trưởng lão trên thân. Vọng Không Sơn đệ tử bị giết, là đáng đời bọn họ. Việc này đến đây là kết thúc, còn sống theo thiên thần di tích ra đệ tử, đều là ta Liên Hoa Sơn tân khách. Vương trưởng lão là muốn đối ta Liên Hoa Sơn tân khách động thủ sao? Liên Ý Dì Thiên Thần mỉm cười nói. Mặc dù nàng đang cười, nhưng Vương trưởng lão lại là kìm lòng không được run rẩy một chút. Liên Ý Dì Thiên Thần nói đùa, lão hủ làm sao lại đối Liên Hoa Sơn tân khách động thủ đâu? Vương trưởng lão trong nháy mắt cải biến thái độ. Cười ha hả nói. Đã như vậy, vậy chuyện này đến đây là kết thúc đi. Liên Ý Dì Thiên Thần lạnh nhạt nói. Vương trưởng lão gật đầu, hung tợn trừng Phương Thần một chút. Phương Thần nhìn xem Liên Ý Dì Thiên Thần, suy nghĩ ngàn vạn. Không hổ là Liên Ý Dì Thiên Thần, một câu liền để Vọng Không Sơn lui bước. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán, cường giả mặc kệ ở đâu, đều sẽ bị tôn kính. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Liên Ý Dì Thiên Thần, Phương Thần tiến lên một bước. Ôn quyền nói, Liên Ý Dì Thiên Thần tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nói.